Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng muốn trở về Đài Bắc, có thể thuận tiện đưa cô trở về, sau đó liền lấy bữa cơm tối này làm lý do để mang cô tới đây. Bây giờ tình hình đã hoàn toàn thoát khỏi kịch bản ban đầu của cô. Em muốn ăn gì? Sau khi bắt đầu gặp mặt cô, khóe miệng của Úc Chí Thăng luôn dương lên, có thể nhìn ra được tâm trạng của anh vô cùng tốt. Bữa ăn tre. Lười nhìn thực đơn, cô dứt khoát chọn một phần trọn gói. Úc Chí Thăng gật đầu một cái, ý bảo phục vụ gọi thức ăn. Ngoài các món ăn cô đã chọn ra thì anh còn gọi thêm một vài món thanh đạm khác. Sau khi phục vụ ghi xong các món ăn đã được gọi thì Lại Bái Khiết đành phải chuyển tầm mắt lên những ngọn núi giả cùng với các suối nước nhân tạo ở bên cạnh. Chung quy là không muốn nhìn thẳng vào anh. Từ lần đầu tiên chạm mặt với anh, mỗi lần đấu tranh cô đều đang ở thế hạ phong. Cho dù là chuyện viết giấy phạt cho anh cũng vậy. Chẳng những không thể yêu thương anh đến cùng, mà ngược lại còn khiến cho mình lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Cho đến bây giờ, Hứa Dung Hào vẫn còn đang chăm sóc cô. Vẫn còn tức giận sao? Úc Chí Thăng lấy ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn để hấp dẫn sự chú ý của cô trở lại. Lại Bái Khiết tiếp tục im lặng. Úc Chí Thăng không thể làm gì khác hơn là cười gượng hai tiếng, im lặng. Nếu như cô thích an tĩnh, vậy thì anh đương nhiên sẽ tạm thời phối hợp theo. Các món ăn lục tục được mang lên, bên trong phòng an tĩnh đến nỗi khiến cho phục vụ không thể không chú ý tới bọn họ. Bởi vì không khí ở nơi này thực sự vô cùng quỷ dị. Chỉ sợ là người yêu gây gổ giận dỗi, phải tăng cường sự chú ý mới được. Để tránh cho bọn họ đột nhiên lên cơn đánh nhau, nếu không thì mấy bộ đồ nội thất đắt tiền phải vận chuyển từ Nhật Bản sang Đài Loan kia, cùng với các món ăn sẽ gặp nạn mất. Lại Bái Khiết chỉ ăn phần bữa ăn tre của mình, còn những món ăn mà Úc Chí Thăng chọn không hề đụng vào một chút nào. Thật sự là vô cùng cá tính. Úc Chí Thăng gắp một miếng ớt xanh tempura vào trong bát của cô. Ăn nhiều rau xanh rất tốt. Lại Bái Khiết gắp trả lại cho anh một lần nữa. Tôi không ăn ớt xanh. Biết rõ rồi, tôi sẽ nhớ kỹ. Có ăn cà không? Lại gắp cà tempura vào trong bát của cô. Cô lại gắp trả lại như trước. Cà cũng không ăn. Vậy có ăn đậu cô ve không? Mắt thấy anh lại muốn gắp đậu cô ve, cô mở miệng ngăn cản. Không ăn không ăn. Chỉ cần là anh gắp thì đều không ăn. Ồ, thì ra là em hận tôi sâu như vậy. Úc Chí Thăng tự diễu, làm ra cái vẻ bị thương rất nặng. Là chán ghét chứ không phải là hận. Làm ơn hãy rõ ràng tình hình. Không có yêu thì lấy đâu ra hận. Nhưng mà vẻ mặt bị thương này của anh lại làm cô khẽ xúc động, khiến tim cô hung hăng co rút đau đớn một chút. Nhưng mà cô quật cường lựa chọn coi thường cái loại cảm giác đau đớn không tên này. Đối với tôi mà nói thì đều cùng một loại. Có muốn uống chút rượu không? Ăn đồ ăn Nhật thì đương nhiên phải là uống một chút rượu rồi. Không cần. Úc Chí Thăng nhướng nhướng mày, tự rót cho mình một ly, có hương thơm rượu rất cay đắng. Cạn. Giống như tự nói với mình, uống một ngụm hết sạch ly rượu trong tay. Sau đó, Úc Chí Thăng liên tục uống mấy ly rượu liền, cho đến khi Lại Bái Khiết không thể nhìn nổi nữa mà mở miệng ngăn cản. Không phải anh còn muốn lái xe về Đài Bắc sao? Uống nhiều rượu như vậy, làm sao mà lái xe được? Phiền quá. Anh có nhất thiết phải bày ra bộ dạng đáng thương này không? Hãy tim cô co rút đau đớn càng ngày càng nhiều. Tử lượng của tôi đã được huấn luyện nên rất tốt. Một chút rượu này không có tác dụng gì đâu. Thật ra thì tối nay anh đã sớm muộn ở lại qua đêm tại Đài Nam. Cũng biết cô nói muốn về Đài Bắc chỉ là vì muốn né tránh cùng anh ăn bữa tối mà thôi. Lại Bái Khiết im lặng nhìn anh chằm chằm. Sau khi gặp anh, năng lực chừng người của cô tăng lên rất nhiều. Không phải nói đã muốn thuận tiện đưa tôi trở về sao? Bây giờ định đưa như thế nào? Bất chí bất giác, thái độ của cô đã mềm hóa, chỉ là cô không biết mà thôi. Cho dù tôi có mặt dày hơn nữa, thì cũng tự biết mình biết ta. Em chán ghét tôi như vậy, làm sao có thể ngồi trên xe của tôi chứ? Nói xong, lại muốn uống thêm một ly nữa. Quanh năm trải qua chiến đấu, nên rượu đối với anh mà nói, thì vô vị y như là nước vậy, chẳng có lực sát thương gì cả. Anh là tôi sao? Tại sao lại quyết định thay tôi? Đi xe của anh vừa tiện lợi lại vừa có thể tiết kiệm phí đi đường. Có cái gì không tốt chứ? Úc Chí Thăng thay đổi bộ dạng uống rượu vừa rồi, nở một nụ cười thật to. Em đây là đang quan tâm đến tôi sao? Cho nên em đồng ý tha thứ cho tôi rồi à? muốn chiến đấu cùng với một gã hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.